xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với Nghe Tôi Kể Chuyện Tình cùng với Hiếm Sủ. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi phần thứ 11 của bộ Xuyên Thành Hồ Ly, Truy Đuổi Nam Thần Tiên Quân. Rất là sorry mọi người vì là bắt đầu từ tuần vừa rồi thì Hiếm Sủ đã nhận dự án đọc sách mới. Nên là Hiếm Sủ bị chạy deadline đến sấp mặt luôn. Các bạn biết đấy, đọc sách mà 300-400 trang mà người ta chỉ cho mình có một tuần thôi à? Thế nên là mình sẽ bị cuốn theo cái guồng đấy, là mình làm sẽ bị không có thời gian dành để làm việc khác. Rất may là mình đã đọc trước một số phần của bộ này rồi nên là vẫn có chuyện để up lên cho mọi người, nhưng mà cũng sắp hết rồi đó mọi người. Nên là mọi người thông cảm rồi mình nhá, mình sẽ cố gắng cập nhật như lại hứa là 2-3 số một tuần và mọi người sẽ được tiếp tục theo dõi chuyện, và mọi người hãy theo dõi chuyện trên kênh. Úi dồi ôi, xin các bác à, cho mượn tí nhan sắc để câu like mà không cho mượn à? Ôi ôi. Đây, giới thiệu mọi người, đây là con gái út của tớ, Thị Mây. Trời ơi, nó đánh đá lắm. Nó vừa đánh đá, nó lại còn vừa là cái đứa mặt quạo bất biến ấy. Nhưng mà nó rất đáng yêu. Nó đánh đá nhưng mà đánh đá đúng cái gu mình ấy, mình thích ấy. Mà thứ hai là nó rất là thông minh. Nó là một con mèo rất thông minh. Cho người ta mượn một tí làm gì mà kinh nhé. Ôi ôi, kệ mình sinh mình tinh chuống à? Nó đầu gấu lắm ấy mọi người ạ. Đấy các bạn ạ, câu chuyện mà nghỉ dịch ở nhà ấy mà tự dưng trứng gà trứng vịt nó nở thành con ấy, tôi cứ nghe tưởng ở trên báo thôi à. Vâng, nhà tôi sau khi như lần trước thông báo với các bạn là chó đẻ, hai con chó cùng đẻ một lúc được 10 con chó con, thì 4 quả trứng vịt lộn tôi không ăn hết. Tôi quên luôn ở trên gác á, và nó nở thành 4 con vịt con rồi thưa các bác. Thế là coi như là bây giờ tôi chăm gà, à quên, chăm vịt này, chăm chó này, chăm mèo này. Tôi cũng sắp sửa thành trang trại nhím VAC rồi nhỉ. Thôi bây giờ các bác cùng mẹ cháu nghe chuyện nhá. Mẹ cháu sẽ đọc cho các bác nghe phần thứ 11 của bộ Xuyên Thành Hồ Ly, Truy Đuổi Nam Thần Tiên Quân của tác giả Dịch Ngũ nhá. Anh không cắn mẹ. Đánh đá à? À, cắn này, cắn đi. À, cắn đi. À, hư đấy, tay. Chào các bác đi, rồi đi cho xuống. Chào đi, cái mặt cười thế nào. À, ôi dồi, dầu gấu quá. Thôi nha, chào các bác nha, con này nó khó tính lắm. Bye bye. Hello, xin mời các bạn cùng Hiếm Sủ lắng nghe phần thứ 11 của bộ truyện Xuyên Thành Hồ Ly, Truy Đuổi Nam Thần Tiên Quân của tác giả Dịch Ngũ nhé. Và nhớ đừng quên nhớ comment cho Hiếm Sủ cũng như là để lại những cái like cho Hiếm Sủ về phần chuyện này nhé. Và bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe những tình tiết tiếp theo của câu chuyện này. Chương 51, Thái Hư Huyễn Cảnh. Lăng Vân, chúng ta nghe nói Tuyết Hoa cảm ứng được Vân Phàm. Người có thể nói rõ hơn một chút không? Người phải biết chuyện này đối với chúng ta hết sức trọng yếu. Triệu trưởng lão nói chuyện chính, hỏi thăm việc trong lòng bọn họ lo lắng. Hạ Lăng Vân nói, ta cũng không rõ lắm bởi vì... Hắn dừng một chút. Ta ký khế ước linh sủng với Tuyết Hoa thất bại, cho nên không có cách nào cảm ứng được suy nghĩ của nó đâu. Chủ nhân và linh sủng có cảm ứng tâm linh rất mạnh. Chuyện Tuyết Hoa không phải là linh sủng của hắn, sớm muộn cũng bị người ở đảo Hỏa Vân phát hiện. So với việc bị phát hiện, bị người khác nghĩ, giấu giếm, chỉ bằng hắn chủ động nói ra. Mọi người ngồi trên bàn lập tức ngây ngẩn cả người. Hóa ra Tuyết Hoa không phải là linh sủng của hắn. Tuyết Hoa bám dính hắn như vậy, tình cảm sâu như vậy, làm sao lại không thể ký khế ước linh sủng được chứ? Hạ Lăng Vân không muốn nói rõ thân thế bí mật của nàng, vỗ vỗ tiểu hồ ly đang nằm trên đùi của mình. Tuyết Hoa, mau nói cho mọi người xem, người cảm ứng được cái gì? Tuyết Hoa biết mình sẽ bị mọi người hỏi chuyện, liền nhích người ngồi trên đùi Hạ Lăng Vân, thành thật nói. Thật ra ta cũng không hiểu, ta chỉ cảm giác như mình ở bên trong đó. Xung quanh rất lạnh và tối, mắt ta có thể nhìn thấy được đồ vật trong bóng tối, nhưng lúc đó lại không nhìn thấy. Sau đó xuất hiện ánh lửa, một tu sĩ gò má trái có vết sẹo rơi xuống. Sau đó ta có cảm giác mình cũng rơi xuống. Sẽ không phải là đồng bộ sóng tinh thần chứ? Tinh thần lực của tiểu hồ ly cường đại tới mức có thể đột phá cấm chế của Thái Hư Huyễn Cảnh sao? Triệu trưởng lão là người nhiều tuổi nhất, đã 1.000 tuổi rồi. Còn trẻ nhất là Vân Hiên cũng đã 500 tuổi. bọn hắn học thức uyên bác, trải qua rất nhiều chuyện, biết rõ bên ngoài đại lục ngũ nguyên có loại pháp thuật tinh thần. Đan tiên quân có thể phóng tinh thần lực ra ngoài, sau đó điều khiển tinh thần của người khác, cho nên đó gọi là pháp thuật tà ác. Còn về phần đoạt xá, cái kia mới chính là pháp thuật tà ác nhất. Tiên quân có ôm ta tới gần thái hư huyễn cảnh để cảm ứng một lần nữa. Ta cảm ứng được hai người, bạn hắn đang ở trong băng thiên tuyết địa. Một người gọi người kia là nhị sư huynh, còn vị sư huynh kia gọi người còn lại là quân hoa. Nhị sư huynh hình như bị thương nặng, sắp không được. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Tuyết Hoa không thể không nói thành thật. Nhị sư huynh đưa cho quân hoa một đống linh thạch, sau đó đầu ta đau muốn nứt, cái gì cũng không biết nữa. Vân Phàm, Triệu trưởng lão đau lòng thấp giọng nói, nếu như Tuyết Hoa cảm ứng là thật, khẳng định Lâm Vân Phàm thí luyện thất bại, không sống được bao lâu. Nhị sư đệ, Vân Hiền Trần Quân trầm giọng nói, mặt lộ vẻ bi thương. Hài, Lưu Nhã Bình Trần Quân khẽ thở dài một tiếng. Nội bộ Hỏa Vân Cung có mâu thuẫn, nhưng nghe tới đệ tử ưu tú của bổn cung bị chết trong huyễn cảnh, hắn vẫn là sinh lòng thương cảm. Tuyết Hoa, lúc người có ý thức là khi nào? Hạ Lăng Vân hỏi tiếp. Ta mơ thấy cảnh mình được sinh ra, sau đó khóc. Sau đó nghe tiếng người gọi ta mở mắt ra thì ở trong phòng rồi. Nàng hàm hồ nói, ngoại trừ Hạ Lăng Vân, người ngoài chỉ nghĩ nàng mơ thấy cảnh mình đã sinh ra. Phương diện tinh thần lực của người rất có tiềm lực, về sau ta sẽ dạy ngươi về phương diện này. Hạ Lăng Vân vuốt ve cái đầu nhỏ của nàng mà nói. Có được sự mị hoặc của hồ ly, lại có lực lượng, được người chỉ bảo nữa. Triệu trưởng lão thu hồi thương tâm, danh mãnh nói. Người muốn dạy Tuyết Hoa trở thành nữ hồ tiên yêu mị độc nhất vô nhị sao? Đến lúc đó, còn có giống đực nào có thể thoát khỏi mị lực của nàng? Hy vọng Tuyết Hoa, dưới sự dạy bảo của Hạ Lăng Vân, không thay đổi thành hồ ly tà ác, khiến cho giới nam nhân tu tiên ở đại lục ngũ nguyên và các linh sủng giống đực gặp tình kiếp của nàng. Nữ hồ tiên yêu mị sao? Tay Hạ Lăng Vân đang vuốt ve Tuyết Hoa lập tức dừng lại. Dung mạo thanh tú của thiếu nữ Tuyết Hoa trong mộng lập tức hiện lên trong đầu của hắn. Thiếu nữ 15-16 tuổi vẫn còn non nớt, nhưng mà dung nhan tuyệt mỹ vô song, tiếng nói như hoàng oanh xuất cốc, tuy nhỏ nhắn xinh xắn nhưng... Ngừng! Một lần nữa Hạ Lăng Vân mạnh mẽ đánh gãy sự hồi tưởng của mình, hít sâu một hơi rồi nói. Đến lúc đó hãy nói sau, Tuyết Hoa giờ còn rất nhỏ. Tới lúc nàng lớn lên phong tình vạn trùng, có lẽ hắn sẽ không còn trên đời này nữa rồi. Vân Hiền ngồi xuống vỗ vỗ đầu Thanh Linh. Thanh Linh à, Tuyết Hoa muội muội có thiên tư rất tốt, người không cố gắng sẽ không xứng với nàng đâu. Chỉ cần Tuyết Hoa chưa có năng lực biến hóa, cơ hội để Thanh Linh giao phối với nàng rất lớn. Nhưng nếu như Tuyết Hoa biến hóa rồi, Tuyết Hoa có thể chọn sinh vật khác, mạnh mẽ hơn để giao hoan. Thanh Linh nhìn chăm chú vào Tuyết Hoa. Chủ nhân, ta đã rõ. Người không thể xem bề mặt ngoài, nước không thể đo bằng đấu. Tiểu muội muội thoạt nhìn rất nhỏ, nhưng không ngờ tiềm lực lại sâu tới như vậy. Nó phải cố gắng nha, nếu không nàng rất nhanh vượt qua nó. Nghe đối thoại của mọi người, Tuyết Hoa đắc ý đong đưa cái đuôi. Nàng bây giờ chỉ còn một cái đuôi, nhưng đã là tứ phẩm linh hồ. Sau khi nàng giống như mẫu thân có tới 8 cái đuôi, sẽ cường đại tới cỡ nào? Hạ Lăng Vân, nam thần của nàng, nàng sẽ bổ nhào vào hắn, khiến hắn không thể không yêu nàng. Gió biển thổi nhẹ nhàng, Hạ Lăng Vân đứng dưới tàng cây bên bờ biển, nhìn thái hư huyễn cảnh cách đó một dặm. Còn 23 ngày, đến lúc đó, hảo hữu đạo nguyên của hắn không ra thì sẽ không thể ra được nữa rồi. Thấy hắn lo lắng, nhìn về phía huyễn cảnh, Tuyết Hoa cũng không nói lời an ủi, bởi vì nàng khuyên hắn hai lần nhưng cũng không có khả quan. Chạy tới bờ cát sau lưng Hạ Lăng Vân, nàng lăn mình vài cái, sau đó chạy tới trước mặt hắn nói. Tiên quân, người ta đều là cát, rất khó chịu. Thanh Linh muốn bồi dưỡng tình cảm với nàng đã bị bỏ qua, đứng bên cạnh bĩu môi nhìn. Đó chỉ là trò chơi của tiểu hải tử, muốn tới sự chú ý của chủ nhân. Đây là lần thứ ba rồi, Hạ Lăng Vân biết rõ, cúi đầu nói. Người tự rũ lông, sau đó dùng pháp thuật ngưng tụ nước rồi tự mình tắm rửa. Chỗ này là nơi thích hợp để phóng thích pháp thuật hệ thủy. Không, người phải giúp ta rũ cát. Tuyết Hoa ngửa đầu làm nũng nói, tiên quân à, hai ngày này người đã không để ý tới ta. Không phải Thanh Linh chơi cùng với người sao, là chính người không muốn chơi cùng Thanh Linh. Hạ Lăng Vân ngồi xuống, bắt đầu giúp nàng phủi cát trên bộ lông, mỉm cười nói, là người cố ý, tuy rằng người ở đằng sau ta làm trò, nhưng ta biết rõ người cố ý để cát dính vào người đấy. Tiểu hải tử nhỏ quấn người này, tiên quân minh giám. Thanh Linh đi tới đi lui sau lưng Tuyết Hoa nói, Tuyết Hoa muội muội muốn gây sự chú ý với người. Tuyết Hoa quay lưng lại, trừng mắt liếc nhìn Thanh Linh, kẻ đi theo đuôi mình tới hai ngày này. Sau đó vẻ mặt ai oán nhìn Hạ Lăng Vân, ai kêu người không để ý tới ta, chỉ ngây người nhìn Thái Hư Huyễn Cảnh chứ. Thái Hư Huyễn Cảnh có gì đẹp mắt sao? Nàng cố gắng nói chuyện với hắn, hắn lại không yên lòng mà chỉ ậm ừ đáp lại. Tuyết Hoa, ta không phải ngắm nhìn tới mức ngần người đâu. Hạ Lăng Vân lấy một chiếc lược bí bắt đầu chải lông cho nàng. Ta buông thả thần thức, hy vọng có thể giống như ngươi cảm ứng được sự tình bên trong huyễn cảnh. Thái Hư Huyễn Cảnh liên tục biến đổi, thần trí của hắn chỉ có thể cảm ứng được những sự biến đổi của tràng cảnh, không cảm ứng được cái khác. Có phải là khoảng cách quá xa không? Hay chúng ta tới gần một chút xem? Tuyết Hoa suy nghĩ một chút rồi nói. Ngày đó sau yến hội, Hạ Lăng Vân nói rõ hơn về huyễn cảnh cho nàng nghe. Trọng điểm nhắc tới là không được tới gần huyễn cảnh trong phạm vi 10 trượng. Nếu không, chỉ cần là cơ thể có linh lực sẽ bị lực lượng cường đại kia hút vào. Tuyết Hoa cảm thấy đó là một lỗ đen, chuyên môn hút các tu sĩ nhân loại. Nhưng mà Thái Hư Huyễn Cảnh cách đảo Hạ Vân một dặm, bọn họ ở trên đảo rất an toàn. Hạ Lăng Vân nghĩ nghĩ rồi nói, cũng tốt. Chỉ cần không tới phạm vi nguy hiểm, hắn sẽ không bị huyễn cảnh hút vào. Tiên quân, người phải cẩn thận đấy. Thanh Linh lập tức dặn dò, chủ nhân hắn cùng bà quản sự đang bàn bạc sự vụ, hôm nay không thể tới. Mà nó tới là muốn bồi dưỡng tình cảm với Tuyết Hoa muội muội cơ đấy. Ừ, được rồi. Hạ Lăng Vân gật gật đầu, muốn đi. Đợi một chút, người mang ta đi. Tuyết Hoa lập tức nhảy lên người của hắn. Hạ Lăng Vân bị nàng nhảy bổ lên người đã quen, lập tức đưa tay đón lấy nàng. Mà người theo xem người còn có thể cảm ứng được gì. Nhưng mà Tuyết Hoa, người phải nhớ kỹ, đừng làm tiêu hao tinh thần lực quá nhiều, sẽ ảnh hưởng tới linh hồn của người. Ừ, ta đã biết, tiên quân. Nghe được lời dặn dò ấm áp của hắn, trong lòng Tuyết Hoa nhộn nhạo. Hạ Lăng Vân ôm nàng, chậm rãi bay gần tới huyễn cảnh. Thanh Linh cũng lo lắng đuổi theo. Thái Hư Huyễn Cảnh cách càng ngày càng gần. Hạ Lăng Vân bay tới giới tuyến cách đó 10 trượng, bắt đầu phóng thần thức cảm ứng. Lúc này, hắn không cảm ứng được bất kỳ điều gì, ngoại trừ linh khí của biển cả rộng lớn mênh mông với sự biến hóa của dòng sông, sơn cốc, rừng rậm trong huyễn cảnh. Trong lúc đó, hắn cảm giác cánh tay buông lỏng. Tuyết Hoa bay lên, nhanh chóng lao về phía huyễn cảnh. Làm sao nàng lại bị hút vào? Hạ Lăng Vân không nghĩ ngợi, bàn tay vung lên, một đạo linh quang màu xanh lá đậm đặc bao lấy Tuyết Hoa, kéo nàng về. Không có ngưng thần cảm ứng huyễn cảnh, lại tự dưng bị cuốn vào, Tuyết Hoa lập tức hoảng sợ kêu lớn. Ta không muốn vào, tiên quân cứu ta! Nàng phát hiện trong huyễn cảnh có một lực lượng cường đại, nhưng lại rất nhẹ nhàng, hấp dẫn mình. Mà sau khi Hạ Lăng Vân phóng thích năng lượng bao trùm lấy nàng, hai nguồn lực đạo bắt đầu giằng co. Nhưng rất rõ ràng, lực lượng bên trong huyễn cảnh mạnh hơn của Hạ Lăng Vân rất nhiều. Nàng chỉ hơi dừng lại một chút, thoáng một cái, đã bị hút bay vọt vào trong huyễn cảnh. Cái gì cũng không thèm quan tâm. Nàng ra sức điên cuồng vận hành song linh lực trong cơ thể, sau đó phóng ra hỏa cầu, đánh về phía huyễn cảnh, đồng thời bắn ngân băng trong vòng cổ chữ vật. Thái Hư Huyễn Cảnh giống như là một lỗ đen, hỏa cầu và băng tiễn của nàng tới mặt huyễn cảnh đều tiêu tán. Hạ Lăng Vân phát giác ra mình không thể ngăn cản lực hút của huyễn cảnh, lập tức phóng toàn bộ năng lực. Trong lúc đó, một luồng linh lực màu bạc từ huyễn cảnh lao ra, trực tiếp đánh về phía hắn. Mặc dù hắn là thất phẩm tiên quân, nhưng cũng bị ép không chịu nổi. May mắn luồng linh lực này chỉ công kích hắn một lần rồi biến mất, nhưng mà Tuyết Hoa lại bị hút vào rồi. Tuyết Hoa rõ ràng là trong lồng ngực của hắn. Hắn không bị hút vào, sao nàng lại bị hút vào đó? Tuyết Hoa! Hạ Lăng Vân không một chút do dự, chủ động nhảy vào huyễn cảnh, đuổi theo thân ảnh của tiểu hồ ly. Thanh Linh ở bên ngoài nhìn thấy rõ ràng, lập tức gấp gáp kêu to. Không tốt, chủ nhân mau tới đây, Tuyết Hoa muội muội bị ảo cảnh chủ động hút vào, Lăng Vân tiên quân thấy vậy cũng tiến vào rồi. Với tư cách là một ngũ phẩm linh hồ, tiếp nhận sự bảo ban của tu sĩ nhân loại tới 300 năm, nó có đầy đủ trí lực lý giải sự việc vừa xảy ra. Điều nó thấy chính là tiểu hồ ly Tuyết Hoa bị huyễn cảnh chủ động hút vào, Lăng Vân tiên quân không thể ngăn lại, liền đi vào đó tìm sủng vật của mình. Chương 52: Cẩn thận che chở. Tuyết Hoa bị một lực lượng cường đại hút vào huyễn cảnh, lúc này nàng giống như gà con đợi làm thịt, cho dù dãy dụa thế nào cũng không có tác dụng. Tiên quân, tiên quân! Nàng dốc sức liều mạng quay đầu về phía sau nhìn, hai con mắt hồ ly lúc này mở lớn như trái hạnh, chỉ thấy hai tay hắn đang mở rộng, cả người bay về phía nàng, gương mặt quanh năm bình thản lúc này lại tràn ngập lo lắng. Tiên quân! Bị lực hấp dẫn, nàng không có biện pháp nhúc nhích, cố gắng mở rộng hai chân trước. Nhanh như chớp, bay vào tóm mạnh lấy hai chân trước của nàng. Hạ Lăng Vân không một chút nào để ý móng vuốt của nàng có thể làm thương bàn tay của mình. Đừng sợ, Tuyết Hoa. Hắn vội vàng nói, hai mắt nhìn vào huyễn cảnh ở phía trước. Tuyết Hoa không phải là linh sủng của hắn. Nếu như bọn họ bị thất lạc trong huyễn cảnh, khả năng gặp lại sẽ không có. Sau khi hai người ở cạnh nhau, thân thể đột nhiên rơi nhanh xuống phía dưới. Hạ Lăng Vân cố vận hành tinh lực để bay lên, nhưng không biết nguyên nhân gì, phương thức phi hành mà hắn sử dụng 200 năm nay bỗng mất đi hiệu lực. Hắn không thể phi hành, lúc này giống như người bình thường rơi thẳng xuống mặt đất. Tay trái ôm tiểu hồ ly, hắn giơ bàn tay phải bị thương do móng vuốt của Tuyết Hoa, lòng bàn tay xuất hiện linh quang màu xanh lá. Bên tai là tiếng gió thổi vù vù không ngừng, hắn thấy mặt đất cây cối càng ngày càng gần, biết rõ sẽ phải tiếp xúc với mặt đất, liền dùng linh quang chém một khoảng lớn cây cối phía dưới mình. Những linh quang mà hắn chém xuống cây cối khiến cây cối đột nhiên thay đổi, sinh trưởng ra những dây leo thực vật. Dây leo màu xanh với màu trong suốt xen lẫn vào nhau, chớp mắt tạo thành một cái lưới lá rộng lớn. Hạ Lăng Vân ôm tiểu hồ ly cuộn lại thành một đoàn, nặng nề rơi vào trong lưới lớn. Tuyết Hoa mím chặt miệng, sợ mình phát ra âm thanh quấy nhiễu hắn. Dây leo bị chấn động mãnh liệt, sau đó doạt một cái bị xé rách. Hạ Lăng Vân đã sớm chuẩn bị xong, lập tức nhảy xuống mặt đất. Sau khi đứng vững, hắn vuốt ve tiểu hồ ly trong ngực, dịu dàng nói. Tuyết Hoa, có làm ngươi sợ không? Tiểu hồ ly từ sau khi được hắn ôm thì không nói thêm một lời nào. Hắn lo lắng nàng chưa bao giờ gặp phải hoàn cảnh này nên sẽ sợ hãi. Tiên quân! Nàng ôm chặt ngực hắn, trong lòng cảm thấy hạnh phúc. Nàng vô cùng biết rõ, nàng là bị thái hư huyễn cảnh này hút vào, mà hắn là vì cứu nàng nên mới đuổi theo vào. Tiến vào thái hư huyễn cảnh có nghĩa là xác định sẽ tử vong. Hắn không một chút do dự xông vào đây, đủ thấy hắn coi trọng nàng. Sau khi giữ được nàng, hắn luôn luôn bảo hộ nàng trong vòng tay ấm áp và kiên cố của mình, không để nàng phải chịu bất cứ thương tổn gì. Trong sâu thẳm nội tâm của nàng, làm sao có thể không yêu hắn? Đừng sợ, ta sẽ ở bên cạnh ngươi. Hạ Lăng Vân nhẹ nhàng an ủi, một mặt vuốt ve bộ lông nàng, đồng thời quan sát bốn phía xung quanh. Đây là một khu rừng rậm nguyên thủy, cỏ cây sinh trưởng giống như ở trong dãy núi hàng cổ. Cây cối xung quanh xanh tươi tốt, không khí tươi mát, những cành cây khô héo úa rơi xuống tạo thành mùi ẩm mốc. Tiên quân, tay ngựa chảy máu rồi, thực xin lỗi. Tuyết Hoa ngửi thấy mùi máu tươi, lập tức uốn éo người, vẻ mặt áy náy nhìn chăm chú vào tay phải của hắn. Đó là do móng vuốt của nàng cào đấy. Chỉ là vệt xước thôi. Hạ Long Vân bình tĩnh nói, loại vết thương nhỏ này so với hắn lúc thí luyện thì quả là không đáng nhắc tới. Không được, người phải nhanh chóng bôi thuốc trị thương, dùng ngưng cơ cao mà người cho ta dùng lần trước. Nói xong, nàng nhảy ra khỏi khuỷu tay của hắn, ngửa mặt lên nhìn, ánh mắt ngập tràn lo lắng. Được. Hạ Lăng Vân cảm nhận xung quanh, sau đó tạo ra nước rửa máu trên bàn tay của mình, rồi lấy cao ra bôi. Mùi thuốc nhàn nhạt lập tức tỏa ra, che lại mùi máu tươi, có khả năng dẫn dã thú tới đây. Đây là thái hư huyễn cảnh, tạo ra thí luyện cho hắn và Tuyết Hoa sao? Đã từng có một số ít linh sủng theo chủ nhân tiến vào huyễn cảnh. Tình huống của bọn họ là như thế nào đây? Hắn và Tuyết Hoa không ký khế ước linh sủng, liệu tình huống của hai người có khác nhau không? Trước đó, Tuyết Hoa ở trong lồng ngực của hắn, hai người ở cùng một vị trí. Vì sao Tuyết Hoa lại bị hút vào còn hắn thì không? Thái hư huyễn cảnh chỉ là một pháp khí siêu lớn, chẳng lẽ đã sinh ra linh trí, chủ động lựa chọn đối tượng để thí luyện sao? Nó vì sao lại hút Tuyết Hoa vào, lại còn chủ động công kích hắn? Những ghi chép về huyễn cảnh không hề nhắc tới điều này. Tiên quân ạ, chúng ta phải làm gì bây giờ chứ? Tuyết Hoa thấy hắn lâm vào trầm tư, đành phải hỏi thăm. Sau khi tiến vào huyễn cảnh, chúng ta sẽ bắt đầu thí luyện. Thu hồi lại rất nhiều nghi vấn, Hạ Lăng Vân nói. Lúc chúng ta rơi vào ta đã thử qua, ta không thể phi hành được. Khó trách mấy hôm trước, Tuyết Hoa cảm ứng được Lệ Quân Hoa và Lâm Vân Phàm không ngự kiếm phi, hóa ra là trong huyễn cảnh không thể phi hành. Tuyết Hoa, nếu thí luyện, chúng ta ở cùng nhau và tiếp nhận. Sau khi tỉnh táo lại, Hạ Lăng Vân lấy từ trong vòng càn khôn ra thanh kiếm, Thủy Mộc Thanh Hoa. Đây là pháp kiếm, hắn dùng đã 300 năm. Thời gian để thu thập, đồng thời thỉnh cao thủ tốt nhất khi đó bỏ ra thời gian 1 năm giúp mình rèn. Pháp kiếm, ngoại trừ là một thanh kiếm, còn có thể hoàn toàn phối hợp với pháp thuật hệ thủy và mộc của hắn. Cho nên, hắn mới đặt là Thủy Mộc Thanh Hoa. Thủy Mộc Thanh Hoa làm bạn với hắn gần 400 năm. Cùng hắn lịch lãm bên ngoài, trảm yêu trừ ma, là tiên kiếm mà tinh linh yêu quái vô cùng sợ hãi. Chúng ta đi bên nào đây? Tuyết Hoa dò hỏi, lỗ tai linh mẫn bắt đầu nghe ngóng xung quanh, cái mũi nhạy cảm cũng không ngừng ngửi bốn phía. Tiếng hổ gầm, tiếng sói hoang, tiếng xà, chim tước và cả tiếng côn trùng sột soạt. Mùi cỏ cây, mùi hoa tươi, mùi lá cây phân hủy, mùi bùn đất, còn có chút ít mùi động vật dùng để phân chia lãnh địa. Tất cả ở đây đều không khác gì dãy núi hàng cổ. Tuyết Hoa, huyễn cảnh chủ động hút ngươi vào, chắc là có nguyên nhân gì đó. Thí luyện này có lẽ chuẩn bị vì ngươi đấy. Ngươi nên cảm thấy đi hướng nào, ta sẽ giúp ngươi. Hạ Lăng Vân nói, Lệ Quân Hoa và Lăng Vân Phàm xuất hiện ở núi băng, Tuyết Hoa và hắn xuất hiện trong rừng rậm. Điều này nói rõ rằng huyễn cảnh sẽ tùy thuộc vào người thí luyện mà biến hóa. Tuyết Hoa cứ tùy tiện chọn một hướng, có lẽ cuối cùng cũng là đích đấy. Nên đi hướng nào đây? Tuyết Hoa cũng không có chủ ý, nàng nghĩ nghĩ nói. Chúng ta tìm dòng sông, sau đó đi xuôi xuống phía dưới, người thấy thế nào? Được. Hạ Lăng Vân gật đầu khen ngợi. Bất kể là người hay động vật, nước chính là nguồn sống. Tuyết Hoa là hồ ly tinh căn thủy hỏa, hắn là tu sĩ song linh căn thủy mộc. Ở gần nguồn nước thì khi phóng thích năng lực hệ thủy sẽ không tiêu hao quá nhiều năng lực, hơn nữa dù tiêu hao cũng hồi phục nhanh chóng. Tuyết Hoa nhắm mắt cảm ứng xung quanh, sau đó nói. Bên trái, hơi nước bên đó nồng đậm hơn. Nói xong, nàng bước về phía bên trái. Hạ Lăng Vân theo sát phía sau lưng nàng, không dám để nàng rời khỏi hắn quá 3 bước. Một người, một hồ, xuyên thẳng qua rừng rậm. Thân thể Tuyết Hoa nhẹ nhàng, 4 chân như bay. Hạ Lăng Vân vì mặc trường bào trắng, tóc dài, cho nên luôn bị cành cây và ngọn cỏ làm vướng. Đúng là đã quen phi hành, giờ đi bộ lại cảm thấy không quen. Hạ Lăng Vân âm thầm lắc đầu, nói với Tuyết Hoa. Người chờ ta một chút, ta đổi xiêm y khác. Thay quần áo. Tuyết Hoa lập tức quay người hào hứng chờ đợi. Nam thần tuy là ăn rất ít, nhưng kỳ quái là hắn không có gầy, còn có cơ bắp, đường cong tuyệt vời. Thấy nàng cố ý quay đầu lại nhìn, mắt không chớp lấy một cái, Hạ Lăng Vân lập tức nói. Xoay người sang chỗ khác, không cho phép nhìn. Từ khi Tuyết Hoa có thể nói chuyện, trí lực của nàng vô cùng phát triển. Hắn không thể tùy tiện tắm rửa thay quần áo trước mặt nàng được. Tuyết Hoa chớp chớp mắt vài cái, rất thuần khiết, ngây thơ hỏi. Vì sao? Người nói ta nên nhìn con người thật nhiều, sẽ thuận tiện cho việc biến thân cơ mà. Hạ Lăng Vân thoáng trầm mặc mà nói. Tuyết Hoa, người là hồ ly cái, cho nên tương lai sẽ hóa thành nữ tử. Ta là nam tử. Nam tử và nữ tử phải tuân thủ một ít lễ nghi. Lập tức, hai mắt Tuyết Hoa mờ mịt. Thấy nàng không thể nào lý giải, Hạ Lăng Vân đành phải nói. Dù sao về sau, ngươi không thể tùy tiện nhìn thân thể nam tử được. Nói xong, rất nhanh chóng thoát áo bào của mình, ném lên người của nàng. Trong khi nàng đang ngọ nguậy 4 chân trong áo choàng đòi thoát ra, hắn đã tranh thủ lấy bộ xiêm y màu xanh da trời mặc vào rồi. Đợi lúc nàng thoát ra khỏi chiếc áo, hắn đã bắt đầu buộc đai lưng. Oa ô, người là người xấu, người bắt nạt ta. Tuyết Hoa bất mãn kêu lên, giống như là con cún nhỏ bị bắt nạt, ngao ngao kêu. Hạ Lăng Vân không để ý tới nàng. Sau khi mặc trang phục xong, buộc mái tóc xõa dài lại, rồi dùng một cây đàn mộc châm gài tóc. Nghĩ nghĩ, hắn lấy mấy cái bình ở trong vòng càn khôn, nói với Tuyết Hoa. Tuyết Hoa, ở trong huyễn cảnh ta cũng không thể biết trước sẽ phát sinh ra loại chuyện gì. Chúng ta cũng có thể bị cưỡng ép phân tán ra. Cho nên trên người ngươi phải mang theo một ít linh đan. Cái bình hồng này là đại hoàn đan, dùng trị nội thương. Bình đen chính là dùng để giải trừ chướng khí độc dược. Vạn linh đan đựng trong hộp là liệt diễm đan, còn có thể trong lúc chiến đấu khẩn cấp bổ sung hỏa linh lực cho ngươi. Băng tuyết đan thì công hiệu giống như là liệt diễm đan, lúc ngươi thiếu hụt thủy linh lực có thể sử dụng. Hắn thuyết minh từng cái một, xác định nàng nhớ kỹ mới để nàng thu vào vòng tay chữ vật. Hắn lúc này cảm thấy vô cùng may mắn vì lúc đó đột ngột phát ý tưởng mang cho nàng một ít đan dược phòng thân. Hắn lại lấy trong vòng càn khôn ra một vài món pháp khí hộ thân và một ít hỏa linh thạch, thủy linh thạch dạy nàng cách sử dụng. Hy vọng thời điểm mấu chốt, đầu óc của nàng đủ linh hoạt để sử dụng chúng. Tiên quân, người đem những thứ này cho ta, vậy người thì phải làm sao bây giờ? Tuyết Hoa cảm kích mà hỏi. Ta đã là thất phẩm tiên quân, người mới là tứ phẩm linh hồ. Người nói cơ hội sống của ai nhiều hơn? Hạ Lăng Vân mỉm cười vuốt ve đầu của nàng. Hắn đoán độ khó của huyễn cảnh sẽ thay đổi theo từng đối tượng thí luyện, nhưng hắn sẽ không nói cho nàng biết điều đó. Tới rồi, chúng ta tiếp tục đi về phía trước. Nhân cơ hội này chuẩn bị tốt trang bị cho nàng, Hạ Lăng Vân đứng dậy, cầm kiếm, nhìn về phương xa. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, mái tóc dài buông xõa thường ngày đã được búi cao, lộ ra gương mặt tuấn tú. Hắn mặc bộ quần áo màu xanh, pháp kiếm trong tay cũng lóe ra thứ ánh sáng màu xanh. Toàn thân ngập tràn khí chất mạnh mẽ, khác hẳn với vẻ lạnh lùng trong trẻo thường ngày. Có một cảm giác thu hút, khó nói nên lời. Tiên quân, nam thần của ta, chẳng rất là đẹp trai. Tuyết Hoa ngửa đầu hồ ly nhếch miệng, hai mắt hóa thành hai đốm lửa nhỏ, trái tim đập bình bịch như trống trận. Rất thích, rất là thích, là nam thần, tuyệt đối không để chàng thích Lệ Quân Hoa. Ý chí cường đại quanh quẩn trong đầu của nàng, bền bỉ không tiêu tan. Chương 53. Ai thí luyện? Hạ Lăng Vân đi theo sau Tuyết Hoa, tập trung giác quan chú ý xung quanh. Trong suốt thời gian hai nén hương, cả hai không gặp nguy hiểm gì. Liền đi tới một hồ nước lớn. Hạ Lăng Vân nhìn hồ nước màu xanh ra trời này, mày kiếm khẽ cau. Tuyết Hoa kinh ngạc nói, giống hệt hồ nữ thần. Hồ nước trước mặt hai người thanh tịnh, thi thoảng gợn sóng. Tuy xung quanh không có vách núi đá sừng sững cùng sườn núi cao, nhưng kỳ lạ là hình dáng giống y như hồ nữ thần. Oa ô! Một âm thanh hồ ly chuyển tới, sau đó là một con hồ ly tuyết trắng từ bụi cỏ chạy ra. Là tu sĩ nhân loại, còn có... tiểu hồ ly! Hồ ly màu trắng cao hứng kêu lên, vui sướng chạy tới. Này, các ngươi từ đâu tới đây? Dẫn ta ra ngoài được không? Ta ở trong này tu luyện rất lâu, sắp nổi điên lên rồi. Đó vội vàng kêu, chạy tới trước mặt Hạ Lăng Vân và Tuyết Hoa, đồng đưa cái đuôi, tỏ vẻ khoe khoang. Thật là nhiều đuôi. Tuyết Hoa nghẹn họng, nhìn chân chối. Thất vĩ thiên hồ có ít nhất là 3.000 năm tu hành. Là thất vĩ thiên hồ đó. Hạ Lăng Vân bất động thanh sắc, lặng lẽ đứng trước mặt Tuyết Hoa để bảo hộ cho nàng. Ta là thiên hồ Lệ Nhi, có tới 7 cái đuôi rồi. Nó kiêu ngạo nói, sau đó nhấc nhấc cái lông đuôi xù lên cao, đắc ý đong đưa. Bên trong thái hư huyễn cảnh quả nhiên là có rất nhiều linh cầm linh thú, nhưng mà một thất vĩ thiên hồ nhốt trong huyễn cảnh quá lâu, ít nhất 3.000 tuổi, lại nói chuyện như là một tiểu cô nương mới ra đời không lâu, linh tính so với Tuyết Hoa không sai biệt lắm. Hạ Lăng Vân tỉnh táo nhìn nó, nắm chặt pháp kiếm trong tay. Đối phương là thất phẩm thiên hồ, nếu chiến đấu hắn cũng không nắm chắc phần thắng. Này tu sĩ nhân loại, ta nghe nói linh thú ký kết khế ước linh sủng có thể nhanh chóng phát triển. Ta ký với ngươi được không? Trên người của ngươi có một mùi rất dễ chịu, ta ta thích. Thiên hồ Lệ Nhi kiêu ngạo nhìn tiểu hồ ly nhỏ hơn mình, còn chỉ có mỗi một cái đuôi. Thật có lỗi, thiên hồ tiểu thư, ta đã có linh sủng rồi. Hạ Lăng Vân chắp tay nói với thiên hồ Lệ Nhi. Thỉnh ngươi tìm tu sĩ nhân loại khác ở trong huyễn cảnh. Trên người của hắn có mùi mồ hồ ly thích, cho nên Tuyết Hoa mới dán lấy hắn sao? Cái loại này là hồ ly tạp chủng. Thiên hồ Lệ Nhi đi tới trước mặt Tuyết Hoa, duỗi duỗi cái mũi ra, ngửi ngửi rồi kêu căng nói. Quả nhiên là tạp chủng, mùi hồ ly không thuần khiết. Cái gì gọi là mùi hồ ly không thuần khiết? Ngươi mới là tạp chủng, mau cút! Tuyết Hoa uy hiếp nói. Nó hung hăng tung móng vuốt. Mùi hồ ly nó không tốt lắm sao? Tuy là không có mùi tanh tưởi, cũng có kèm mùi hoa sơn trà, nhưng mà nàng vẫn cảm thấy không dễ ngửi, không dễ ngửi. Ngươi đừng lừa gạt cảm giác của thiên hồ. Các người không có tồn tại khế ước linh sủng. Không thèm để ý tới uy hiếp của Tuyết Hoa, thiên hồ Lệ Nhi ngửa đầu kiêu ngạo nói. Chỉ có thiên hồ huyết thống thuần túy mới có thể thành công trở thành cửu vĩ thiên hồ. Hồ ly tạp chủng này vĩnh viễn không có cơ hội. Ánh mắt Hạ Lăng Vân thoáng tối. Tuyết Hoa quả thật là tiểu hồ ly do người và hồ tạo ra. Nhưng mà ở trước mặt hắn, mắng nàng là tạp chủng. Tuyết Hoa vẫn có một nửa dòng máu là con người. Hắn tuyệt đối không cho phép hồ ly khác chế giễu nàng. Nhanh chóng phát giác ra Hạ Lăng Vân không vui, thiên hồ Lệ Nhi run rẩy thân thể rồi nói. Ta có thể biến hóa xinh đẹp hơn. Ngươi xem! Nói xong, bạch quang bao vây người của nó, thân thể nhanh chóng kéo dài. Trước mặt Hạ Lăng Vân và Tuyết Hoa biến thành một thiếu nữ mặc váy trắng yêu mị. Hạ Lăng Vân lập tức sững sờ, thiếu nữ này tương tự như Tuyết Hoa trong giấc mộng của hắn. Nàng có một gương mặt trái xoan, đôi mắt hồ ly hẹp dài lưu chuyển, đôi mắt nhuốm chút phong tình, cổ nhỏ trắng, hai vai gầy nhỏ, xương quai xanh tinh xảo. Cùng trang màu trắng bao bọc lấy dáng người mềm mại. Ta đẹp không? Lệ Nhi nhõng nhẽo cười nói, hai tay vươn ra, khẽ xoay tròn. Dáng người nàng ta nhẹ nhàng, cùng trang khẽ bay bay như mộng như ảo. Một mùi hoa trà thơm mát lan tỏa trong không khí. Lông mày Hạ Lăng Vân nhíu càng lúc càng sâu. Ta đẹp không? Lệ Nhi dò hỏi, tung mị nhãn về phía Hạ Lăng Vân. Đôi mắt nàng ngập nước cầu hồn người, giọng nói nhẹ nhàng, mê hoặc thần trí. Thân xác thối giữa, ngàn vạn năm sau, còn không phải là hóa thành một đống hải cốt cho tàn sao? Hạ Lăng Vân đột nhiên lạnh lùng nói, pháp kiếm trực chỉ về phía thiếu nữ hồ ly. Hai con người của hắn trong trẻo lạnh lùng, không hề có cảm giác bị mê hoặc. Hồng nhan bạch cốt sao? Thiên hồ Lệ Nhi nũng nịu cười nói. Hai tay chậm rãi cởi bỏ vạt áo, lộ ra áo yếm bằng lụa trắng. Đồng thời nổi bật lên bộ ngực của mình. Oa ô! Đứng ngoài quan sát, Tuyết Hoa lập tức nổi giận đùng đùng kêu lên. Vùng móng vuốt đánh về phía thiên hồ Lệ Nhi. Nam thần là của nàng đấy, không cho phép hồ ly tinh câu dẫn. Hừm! Thiên hồ Lệ Nhi chỉ phất tay về phía Tuyết Hoa một cái. Tuyết Hoa! Hạ Lăng Vân lập tức tạo ra kiếm phong, giúp Tuyết Hoa hóa giải kình phong đánh về phía nàng. Nhất định là Tuyết Hoa ghen tị, nhưng nàng không biết công kích của nàng đối với thất vĩ thiên hồ chỉ là con kiến lay cây. Tiên quân, chúng ta đi thôi! Ta chán ghét nàng ta! Tuyết Hoa tức giận nói, con hồ ly tinh này nhìn thế nào cũng thấy đổ hàm mê sắc đẹp. Nam thần của nàng tuyệt đối sẽ không bị nàng ta cầu dẫn. Thiên hồ tiểu thư, đứa nhỏ này mạo phạm người, ta thay nàng bồi tội. Ta và nàng đang đi tìm đường ra khỏi huyễn cảnh, thứ cho không thể phụng bồi. Hạ Lăng Vân khẽ gật đầu với thiên hồ Lệ Nhi một cái, sau đó lùi về phía Tuyết Hoa. Một linh thú có thể biến hóa, trong mắt tu sĩ ở đại lục ngũ nguyên, tương đương với cấp bậc tiên quân. Chỉ cần không phải bất đắc dĩ, không nên đắc tội. Ngươi muốn rời khỏi thái hư huyễn cảnh? Thiên hồ Lệ Nhi lập tức nói. Hay, ta ở chỗ này rất nhiều năm. Biết rõ phương pháp mà tu sĩ nhân loại rời đi. Hạ Lăng Vân sững sờ. Người biết rõ. Hắn là thủ hộ trưởng lão thiên linh môn. Hắn có trọng trách bên người. Hắn không muốn lấy bảo tàng trong huyễn cảnh. Chỉ hy vọng có thể đi ra ngoài. Tất nhiên rồi. Chỉ cần ngươi nguyện ý ký khế ước linh sủng với ta, ngươi có thể từ trong đầu ta mà biết rõ phương pháp ra ngoài. Như vậy chúng ta đều có thể ra ngoài rồi. Chúng ta, kể cả tiểu hồ ly tuyết hoa của ta. Hạ Lăng Vân nhạy cảm bắt được trọng tâm lời nói của nàng ta. Thiên Hồ Lệ Nhi chần chờ một lúc mới gật đầu nói. Đương nhiên. Xin đừng lừa gạt ta, Thiên Hồ tiểu thư. Hạ Lăng Vân nói. Ta và ngươi ký khế ước linh sủng. Ta và ngươi có khả năng đi ra khỏi huyễn cảnh. Nhưng tiểu hồ ly ta mang vào đây phải vĩnh viễn ở trong huyễn cảnh, có đúng không? Gương mặt tuyệt mỹ của Thiên Hồ Lệ Nhi khẽ biến. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn muốn nói rồi lại thôi. Cáo từ. Tuyết Hoa, nhảy lên vai của ta đi. Hạ Lăng Vân nói. Hắn phải phòng ngừa Thiên Hồ đột ngột công kích Tuyết Hoa. Vâng. Tuyết Hoa hưng phấn nhảy lên vai Hạ Lăng Vân, kiêu ngạo nhìn thất vĩ Thiên Hồ kia. Nam thần là người trọng tình cảm, kiên định lựa chọn nàng, cùng nàng rời khỏi thái hư huyễn cảnh. Vì cái gì chứ? Chẳng lẽ ta không bằng một tiểu hồ ly tạp chủng tứ phẩm linh hồ? Thiên Hồ Lệ Nhi kinh ngạc dò hỏi Hạ Lăng Vân, nhưng mà gương mặt không tỏ ý muốn công kích. Người đương nhiên là ưu tú hơn Tuyết Hoa, nhưng với ta mà nói, Tuyết Hoa là không thể thay thế. Cáo từ. Hạ Lăng Vân nói, lấy kiếm che ngực rồi nhanh chóng lùi về phía sau. Hừ, ta đã nhìn chúng, không thể không lấy tới tay. Thiên Hồ Lệ Nhi đột nhiên nũng nịu nói, hai tay vung lên, cuồng phong gào thét, hồ nước lập tức dâng lên điên cuồng, đè xuống người Hạ Lăng Vân. Cuồng phong khiến nước trong hồ biến thành bức tường cao tới 7-8 trượng, hùng hằng áp xuống. Hạ Lăng Vân sớm đã đề phòng, hai mắt dừng ở bức tường nước cực lớn. Dùng tinh thần lực cường đại, tập trung thủy linh lực, tạo thành vòng tròn bảo vệ hắn và Tuyết Hoa. Đại khái là Thiên Hồ sinh trưởng ở huyễn cảnh, ít giao chiến với người khác, hoặc là pháp lực của nàng ta quá mạnh, nên vận dụng pháp thuật cỡ lớn để đối phó với một người. Nàng ta không hiểu, đó chính là lãng phí linh lực. Năng lực tiêu hao ít nhất, nhưng đạt được mục đích mới là hiệu quả mà tu sĩ nhân loại mưu cầu đấy. Các tu sĩ cấp thấp cũng có thể thuần thục nắm giữ phương thức này. Có muốn phản kích không? Tuyết Hoa vội vàng hỏi thăm. Hạ Lăng Vân là thất phẩm tiên quân, Thiên Hồ Lệ Nhi là thất vĩ thiên hồ, thực lực của bọn họ là cùng một cấp bậc, thêm các pháp khí của tu sĩ nhân loại, Hạ Lăng Vân chắc chắn sẽ không thua. Đừng gây chuyện, Hạ Lăng Vân nói, mang theo Tuyết Hoa nhanh chóng lùi về phía sau. Tốc độ lùi về phía sau của hắn khá nhanh, giống như là có mắt ở sau gáy vậy, không hề va chạm vào cây cối. Muốn đi! Thiên Hồ Lệ Nhi hét lớn, khôi phục lại hình thái của hồ ly tinh, sau đó đuổi theo Hạ Lăng Vân. Hạ Lăng Vân thấy Thiên Hồ đuổi theo, khóe miệng khẽ cong tạo thành một nụ cười. Lúc nó đứng trước mặt thì hắn đã phát hiện ra linh căn của nó. Một thiên hồ thuộc tính linh căn phong thủy. Trong rừng cây rậm rạp, pháp thuật hệ phong của nó sẽ bị hạn chế rất lớn. Đúng như hắn tính toán, Thiên Hồ Lệ Nhi đuổi theo vào trong rừng, rất nhanh sẽ phát hiện pháp thuật hệ thủy của mình không thành thạo bằng hắn. Tuy rằng có thể sử dụng pháp thuật hệ phong, nhưng chỉ có thể khiến cây lá lay động. Dây leo thúc đẩy sinh trưởng. Hạ Lăng Vân nói, tay trái vẩy ra một luồng linh quang xanh lá. Những linh quang kia rơi xuống đất, lập tức biến thành những mảng thực vật màu xanh, sau đó cấp tốc tăng trưởng. Hắn đi xuyên thẳng qua đám cây leo màu xanh lá, mà Thiên Hồ Lệ Nhi tuy thân thể nhẹ nhàng, nhưng dần dần bị bức tường dây leo ngăn cản, sớm đã không còn chỗ để chui rồi. Thu! Hạ Lăng Vân lạnh lùng nói, những dây leo vốn còn đang trải dài trên mặt đất, lập tức thoát khỏi bùn lầy, vây quanh Thiên Hồ Lệ Nhi. Lúc Lệ Nhi bò lên vách tường dây leo, Hạ Lăng Vân đã đứng trên bức tường dây leo, dùng kiếm chỉ về phía nó. Thiên Hồ tiểu thư, xin đừng có quấn lấy ta. Hắn lạnh lùng nói, thiên hồ này tuy là thất phẩm linh hồ, nhưng mà khả năng chiến đấu còn kém, hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Ha ha, Lệ Nhi, ngươi thua. Một loạt tiếng cười của nam tử vang lên, rừng rậm nguyên thủy lập tức biến mất. Thoáng một chốc, Hạ Lăng Vân và Tuyết Hoa cảm giác được cuồng phong nóng bỏng đập vào mặt. Khẩn trương nhìn khắp bốn phía, hai người phát hiện ra ảo cảnh đã biến đổi thành sa mạc. Hơn nữa, cách đó không xa, còn có một ngọn núi lửa đang phun trào. Hỏng bét! Trong lòng Hạ Lăng Vân và Tuyết Hoa khẽ trầm xuống. Thủy có thể khắc hỏa, hỏa nhiều thì thủy không thể dập tắt. mộc có thể đốt lửa, lửa nhiều mộc sẽ bị thiêu cháy. Hạ Lăng Vân, linh căn thủy mộc, chiến đấu ở khu vực núi lửa sẽ bị thua thiệt. Tuyết Hoa là linh hồn linh căn thủy hỏa, nàng có thể chiến đấu ở hoàn cảnh này, nhưng mà sức chiến đấu của nàng nếu gặp phải đối thủ cao hơn nàng 2 cấp, tất sẽ thất bại. Chương 54. Phụ thân. Phụ thân! Thiên Hồ Lệ Nhi đột nhiên dịu dàng kêu lên, không biết dây leo trên người nàng ta đã biến mất từ khi nào. Nàng xoay người chạy trốn, không chút nào để ý bản thân sẽ bị người khác công kích. Cha Thiên Hồ Lệ Nhi đã xuất hiện, là Lão Thiên Hồ. Hạ Lăng Vân mấp máy môi, ôm quyền về phía trước nói. Tiền bối, vãn bối Hạ Lăng Vân mang theo linh sủng Tuyết Hoa mới đến. Nếu có mạo phạm, quý thiên kim, mong tiền bối lượng thứ. Cách bên ngoài 20 mét, một dáng người cao to đột nhiên xuất hiện trên sa mạc. Hắn thoạt nhìn rất tôn quý, khoảng 30 tuổi, gương mặt anh tuấn như ngọc. Đôi mắt thâm thúy tràn ngập cơ trí, mái tóc giống như là thác nước buông thả, đuôi tóc kéo dài tới mắt cá chân, cái trán rộng, trên trán có đeo một viên linh thạch hoàng kim tinh khiết, mặc một trường bào tuyết trắng cổ xưa. Cha, hai người này bắt nạt con, bọn hắn cùng nhau bắt nạt con đó. Thiên Hồ Lệ Nhi ủy khuất kêu lên, sau đó nhảy vào trong ngực nam tử tôn quý đó. Lệ Nhi, ta nhìn rõ là con động thủ trước, còn có mắng người nữa. Nam tử tôn quý mỉm cười, đưa tay bắt được Thiên Hồ Lệ Nhi, yêu thương vuốt ve cái đầu nhỏ của nàng. Động tác rất quen thuộc, cũng là ác nhân cáo trạng trước. Hồ ly giống cái đều là như thế này sao? Trong lòng Hạ Lăng Vân đột nhiên có cảm giác kỳ lạ. Lão Thiên Hồ. Tuyết Hoa tò mò nhìn nam tử tuấn Mỹ đứng ở cách đó không xa. Cái người này, không là dáng vẻ này, sao nàng nhìn thấy có một chút quen, lại còn có cảm giác rất thân thiết. Hạ Lăng Vân, ngươi là đệ tử môn phái nào? Nam tử thần bí hỏi, sau khi đánh giá Hạ Lăng Vân, lại nhìn về phía Tuyết Hoa đang đứng trên vai của hắn, đôi môi mỏng mỉm cười dịu dàng. Vãn bối là đệ tử của Thiên Linh Môn, ở bên Hồ Nữ Thần, ở Thiên Trụ Sơn. Hạ Lăng Vân cẩn thận nói, không dám vì người này nói chuyện nhẹ nhàng mà chủ quan. Hồ Nữ Thần, Thiên Trụ Sơn. Nam tử thần bí thoáng nhớ lại rồi nói. Bản tôn nhớ rõ, trước đó chỉ có vài tên tán tu, không ngờ bây giờ đã có một môn phái rồi. Nam tử thần bí không nhiều lời, nói thẳng. Tiểu hồ ly này của ngươi tư chất không tệ, dù sao các ngươi cũng không ký khế ước linh sủng, không bằng để nó làm bạn với nữ nhi của bản tôn. Chỉ cần ngươi đưa nó cho bản tôn sẽ đưa cho ngươi tâm quyết, tu luyện thủy mộc hệ cao nhất, tặng ngươi hai thần khí thượng cổ, đồng thời giúp người dễ dàng thăng cấp lên bát phẩm. Nếu người muốn ra ngoài, bản tôn cũng có thể phá lệ, giúp người rời khỏi thái hư huyễn cảnh. Là tu sĩ thì tuyệt đối không có cách nào chống cự hấp dẫn này. Tuyết Hoa lập tức khẩn trương, thân thể cong lên, bốn móng vuốt bất an mà nắm chặt lấy bả vai của Hạ Lăng Vân. Hạ Lăng Vân hơi chút do dự, sau đó cất cao giọng nói. Đa tạ tiền bối ưu ái. Chỉ là Tuyết Hoa là vật sủng trong lòng vãn bối. Vãn bối tuyệt đối không dùng nàng để trao đổi. Thiên Linh Môn là trách nhiệm của hắn. Nhưng Thiên Linh Môn còn có thủ hộ giả khác. Mà Tuyết Hoa, nàng chỉ có hắn mà thôi. Hạ Lăng Vân, bản tôn chính là chủ của Thái Hư Huyễn Cảnh. Khống chế Thái Hư Huyễn Cảnh. Chẳng lẽ bản tôn lại lừa gạt ngươi sao? Tự xưng là chi chủ của Thái Hư Huyễn Cảnh. Nam chủ thần bí lập tức không vui, gương mặt tuấn tú bắt đầu trầm xuống. Hắn mặc dù không phát động bất cứ công kích gì, nhưng Hạ Lăng Vân và Tuyết Hoa lập tức cảm thấy không có cách nào kháng cự từng đợt uy áp đang đè xuống. Thái hư huyễn cảnh này có chủ nhân còn là một thiên hồ cường đại. Hít thở cũng cảm thấy khó khăn, trái tim như bị bóp chặt. Hạ Lăng Vân và Tuyết Hoa kinh hãi nhìn về phía nam tử thần bí. Hài tử, tên của con là Tuyết Hoa sao? Lúc con cảm ứng được thái hư huyễn cảnh, ta đã phát hiện ra được có sự liên hệ huyết thống, cho nên mới triệu hoán con vào đây. Chi chủ của thái hư huyễn cảnh phát hiện ra bản thân mình trong lúc vô tình lại phóng ra uy áp, lập tức thu về. Vẻ mặt hiền lành nhìn Tuyết Hoa, ánh mắt lộ ra kích động. Tiền bối tôn giả, ta mới không chủ động vào đây, xin để chúng ta ra ngoài. Tuyết Hoa vội vàng nói. Hạ Lăng Vân coi việc thủ hộ Thiên Linh Môn là sứ mạng, hắn vốn không muốn tiến vào Thái Hư huyễn cảnh, nhưng bây giờ vì nàng mà lại phải đi vào đây. Tiến vào thì dễ, đi ra thì khó. Hai tử, con vĩnh viễn ở bên cạnh ta là được, ta sẽ chăm sóc và dạy dỗ con. Chi chủ Thái Hư huyễn cảnh nói xong, khẽ vươn tay về phía Tuyết Hoa, thân thể của nàng lập tức giống như đạn pháo, bay nhanh về phía nam tử thần bí. Hạ Lăng Vân muốn giữ cũng không kịp. À! Tuyết Hoa bị dọa hét ầm lên. Hạ Lăng Vân, đứa bé này cứ để ở chỗ bản tôn, trừ phi người có thể thông qua được thí luyện tìm được bản tôn. Chi chủ của Thái Hư huyễn cảnh nói xong, hai tay ôm hai tiểu hồ ly tuyết trắng biến mất trong hư không, giống như hắn chưa từng xuất hiện. Tuyết Hoa! Lông mày Hạ Lăng Vân nhíu chặt, ánh mắt mờ mịt. Hắn gần đây rất thong dong và tự tin, nhưng mà ở bên trong Thái Hư huyễn cảnh, chi chủ Thái Hư huyễn cảnh trong lúc vô tình phóng ra uy áp, vậy mà ép hắn tới mức không thể phản kháng. Tự tin của hắn lập tức bị phá hủy rồi. Huyễn cảnh biến ảo khôn lường, ở bên trong huyễn cảnh, hắn phải đi hướng nào mới có thể tìm được chủ nhân của huyễn cảnh, tìm được Tuyết Hoa của hắn trở về. Dũng cảm tiếp nhận thí luyện, mục tiêu chính là tìm được chủ nhân của Thái Hư huyễn cảnh. Hắn phải tìm bằng được Tuyết Hoa của hắn. Hạ Lăng Vân nghĩ xong, nhanh chóng trở nên tỉnh táo, hai mắt tràn ngập kiên định cùng ý chí chiến đấu. Từ khi hắn bước vào tu vi cảnh giới thất phẩm, tốc độ tăng trưởng quá chậm, gần như là trì trệ không tiến. Thất phẩm có thể là cực hạn của hắn. Hắn đã mất đi động lực tu luyện. Bây giờ trong Thái Hư huyễn cảnh, cái loại động lực và mục tiêu thúc đẩy hắn lại xuất hiện lần nữa rồi. Đây là huyễn cảnh, biến ảo đều do sự giám sát của chủ nhân. Cho nên hắn không cần xác định phương hướng gì, chỉ cần không ngừng tiến lên phía trước, tiếp nhận thí luyện là được rồi. Nghĩ tới đây, hắn bay thẳng tới vị trí mà chi chủ của Thái Hư huyễn cảnh đã xuất hiện, đi thẳng về phía trước, luôn luôn tiến về phía trước. Sa mạc mênh mông, chờ đợi hắn sẽ là cái gì? Tiên quân! Tiên quân! Tuyết Hoa thét tới chói tai, sau đó vươn móng vuốt cào về phía chi chủ huyễn cảnh. Hải tử! Nam nhân thần bí run giọng gọi. Gương mặt tuấn tú lúc này tràn ngập kích động, khóe mắt còn có một chút ẩm ướt, giống như nàng là đứa con mà hắn thất lạc bao lâu nay. Tuyết Hoa vốn có cảm giác thân thiết với nam tử thần bí này, cho nên móng vuốt vừa giơ lên đã lập tức dừng lại, không cào nổi. Thiên hồ Lệ Nhi từ trong ngực của phụ thân nhảy xuống, kêu lên. Tuyết Hoa muội muội, chúng ta về nhà rồi. Phụ thân, người nên nói rõ chân tướng cho muội muội biết đi. Giọng điệu của nàng ta đột nhiên thân thiết, khiến Tuyết Hoa ngây ngẩn cả người. Lệ Nhi, con mới là muội muội, nhanh mau gọi Tuyết Hoa là tỷ tỷ. Chi chủ Thái Hư huyễn cảnh cười nói, xoay người đặt tiểu hồ ly Tuyết Hoa đang ngây ngẩn cả người xuống sàn nhà bóng láng như ngọc thạch. Nơi này là Thái Nguyên Cung, là vị trí trọng yếu nhất trong huyễn cảnh. Đi thông qua từng ảo cảnh, điểm cuối cùng của huyễn cảnh cũng chính là nơi đây. Tuyết Hoa kinh ngạc ngửa đầu nhìn hai người, vẻ mặt sửng sốt. Lão thiên hồ cường đại này cảm thấy máu trong người nàng là huyết thống thiên hồ, cho nên muốn nhận nàng làm dưỡng nữ sao? Nhưng mà tỷ tỷ muội muội gì ở đây, nàng thấy mình dù thế nào cũng nhỏ hơn Lệ Nhi nha. Thật ra lần đầu tiên ta nhìn thấy Tuyết Cơ, nàng cũng chỉ lớn như vậy. Chi chủ của Thái Hư huyễn cảnh quỳ một chân trên mặt đất, run rẩy vuốt ve lỗ tai hồ ly của Tuyết Hoa, kích động nói. Hải tử, ta là phụ thân của con. Lúc con xuất hiện ở gần huyễn cảnh, ta đã cảm ứng được huyết mạch tương liên rồi. Tuy nhiên ta không biết mẫu thân con làm sao mà có thể thành công thụ thai sinh hạ ra được con. Phụ thân. Tuyết Hoa nghẹn giọng nhìn chân chối, yếu ớt nói. Người là Hạo Linh. Mẫu thân Tuyết Cơ của nàng trong giấc mộng đã nói phụ thân của nàng tên là Hạo Linh, là người. Là nương con, đem những phong ấn này bên trong đầu của con sao? Chi chủ Thái Hư huyễn cảnh cười khổ. Tuyết Cơ vẫn là nàng lợi hại, thật sự dùng thân thể để thai nghén sinh hạ hải tử của chúng ta. Hải tử, ta tên là Ngô Hạo Linh. Trước khi ta tiến vào Thái Hư Huyễn Cảnh, người khác gọi ta là Hạo Linh Tiên Tôn. Hạo Linh Tiên Tôn nói với Tuyết Hoa, nương của con là Bát Vĩ Thiên Hồ, là linh sủng của ta. Ta gọi nàng là Tuyết Cơ, nàng cũng là thê tử song tu của ta. Linh sủng, thê tử song tu, người và thú. Gương mặt nhỏ nhắn của Tuyết Hoa hoàn toàn ngây dại. Cảm giác lượng tin tức lúc này cực kỳ lớn, đầu óc nàng sắp chết máy tới nơi rồi. Không chờ cho nàng kịp phản ứng, Hạo Linh Tiên Tôn bắt lấy một cái đuôi của Lệ Nhi, kéo nàng qua đây. Đây là Lệ Nhi, là hài tử khác của mẫu thân và phụ thân. Tuy phụ thân không biết sao con lại nhỏ tới như vậy, nhưng con xác thực là sinh ra trước Lệ Nhi, cho nên con là tỷ tỷ. Phụ thân, người đừng nắm đuôi con. Thiên hồ Lệ Nhi vung vẩy cái đuôi, thân thể lóe ra linh quang, sau đó loáng một cái biến thành thiếu nữ 16-17 tuổi, kiêu ngạo nói. Cường giả vi tôn, hiện tại con mạnh hơn Tuyết Hoa, cho nên con là tỷ tỷ. Tuyết Hoa ngẩn người một hồi lâu, nghi ngờ hỏi. Ta chỉ là thông qua giấc mộng mới biết nương sinh ta ra như thế nào, nhưng mà sau khi sinh ta ra, mẫu thân cũng mất rồi. Cô muội muội này xuất hiện thế nào chứ? Hắn nói, hắn và nương cùng sinh ra, vậy chỉ có thể là tỷ tỷ của nàng rồi. Hai tử, trước hết để ta thăm dò trí nhớ của con. Hạo Linh Tiên Tôn nói xong, giơ tay lên. Tuyết Hoa tranh thủ lùi về phía sau vài bước, khẩn trương nhìn hắn. Nàng là người xuyên không, thân thể nguyên chủ đã chết. Nói chính xác, hài tử của Hạo Linh Tiên Tôn đã chết. Nếu hắn biết rõ nàng xuyên không, phương thức giống như đoạt xá của tu sĩ đại lục ngũ nguyên, chẳng phải là tức giận lôi đình. Hài tử, đừng sợ. Ta chỉ dựa vào trí nhớ của con đối với nương của con thôi. Sẽ không nhìn lén các trí nhớ khác của con, càng không tổn thương tinh thần của con. Hạo Linh Tiên Tôn giải thích, từ sau khi Tuyết Hoa rơi vào huyễn cảnh, hắn luôn chăm chú theo dõi nàng. Phát hiện nàng chỉ có tu vi linh lực tứ phẩm, nhưng linh trí rất cao, trí lực phát triển tương đương với Lệ Nhi được hắn nuôi dưỡng bên người. Thật sự sẽ không nhìn những khoảng trí nhớ khác của ta. Tuyết Hoa chần chừ nói, nếu như nàng từ chối, vị phụ thân này sẽ thi triển pháp thuật khác, nhìn lén trí nhớ của nàng sao? Sẽ không, phụ thân sao lại nói dối con được? Hạo Linh Tiên Tôn mỉm cười. Tuyết Hoa nghĩ nghĩ, thấp giọng nói. Được. Hắn là cửu phẩm tiên tôn, chẳng lẽ lại không biết xấu hổ lừa gạt hài tử? Hài tử ngoan, đừng khẩn trương. Hạo Linh Tiên Tôn nhẹ nhàng trấn an Tuyết Hoa, ngón trỏ ngón giữa đè lại giữa mi tâm của Tuyết Hoa. Tuyết Hoa cảm giác mi tâm có một chút nóng. Nửa phút sau, thấy Hạo Linh Tiên Tôn buông tay, gương mặt tuấn tú lộ ra đau thương. Người không sao chứ? Tuyết Hoa lo lắng hỏi. Phụ thân, như thế nào rồi? Biết di hài của nương chỗ nào chưa? Con ra ngoài kiếm. Thiên hồ Lệ Nhi vội vàng hỏi thăm. Hạo Linh Tiên Tôn đưa tay khẽ vuốt mặt, giọng điệu thương cảm nói. Hóa ra là nàng đã thi triển pháp thuật nghịch thiên, cải lão hoàn đồng, khiến cho thân thể khôi phục cơ năng thụ thai, đồng thời kích thích của ta lưu ở trong cơ thể của nàng, cưỡng ép mà sinh ra con. Hắn sờ sờ thân thể của Tuyết Hoa, giận dữ nói. Hải tử, thọ trời của nương con sắp hết, bởi vì nghịch thiên nên cơ thể mới bị phá hủy. Nàng vì con có thể bình an mà lớn lên, đã đem máu thịt của mình hóa thành dinh dưỡng cần thiết, giúp cho con sinh trưởng, sau đó thúc đẩy con trở nên cường đại. Linh lực cuối cùng còn sót lại của nàng cũng phong ấn trong cơ thể của con. Từng chút một được cơ thể của con tự động chuyển hóa thành linh lực thuộc về bản thân con. Mẫu thân! Một mẫu thân vĩ đại. Tuyết Hoa khóc kêu lên thành tiếng, sau đó phẫn nộ nói. Người khi đó ở nơi nào chứ? Trong lúc mẫu thân cần người trợ giúp nhất, hắn ở nơi nào? Hải tử, ta vì kiếm phương pháp giúp nương con đột phá tuổi thọ của bát phẩm thiên hồ nên đã tiến vào Thái Hư Huyễn Cảnh. Lúc ấy ta muốn mang nương của con theo, nhưng mà nàng không chịu theo ta đi vào. Hạo Linh Tiên Tôn ôm lấy Tuyết Hoa, tay kia nắm lấy bả vai Lệ Nhi nói. Phụ tử của chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Chương 55. Hạo Linh Tiên Tôn. Hạ Lăng Vân gian nan bước đi trong sa mạc, lấy trường bào quấn quanh đầu. Mặt trời nóng bỏng, hạt cát bỏng rẫy, sa mạc mênh mông. Sa mạc trong huyễn cảnh với sa mạc bên ngoài không khác gì. Nhưng ban ngày nóng như lửa, buổi tối lại giống như hầm băng. Độ ẩm chênh lệch rõ ràng vượt qua cả sa mạc bình thường. Rắn rết, độc trùng, thằn lằn. Hắn không đụng phải một tinh linh yêu quái nào, cũng không gặp bất cứ động vật nào lớn hơn một chút, nhưng đã gặp 5 cơn lốc cát. Dựa vào linh lực tạo ra vách tường phòng ngự, hắn mới không bị bão cát cuốn đi. Sau khi cơn bão quát qua đi mới từ trong đống cát chui ra. Khát, ngày uống một chút nước, mệt thì tìm một địa phương để nghỉ. Hạ Lăng Vân biết mình sẽ phải ở trong huyễn cảnh thật lâu, cho nên nước và đồ ăn trong vòng tay càn khôn dùng rất tiết kiệm. Ngẫu nhiên gặp được thực vật trong sa mạc, hắn liền phóng thích thủy linh lực, theo đó hút nước để uống. Còn thừa thì hóa thành băng, thu vào vòng càn khôn. Bởi vì thể lực tiêu hao rất nhiều, hắn không chỉ ăn chay. Mặc dù bên trong vòng càn khôn có đồ ăn để ứng phó lúc nguy cấp, nhưng hắn vẫn ăn những cây cỏ thực vật non mềm ở sa mạc. Ăn thịt, ăn rắn, ăn bò cạp, thậm chí là côn trùng. Kiểu thí luyện cực khổ này, hắn đã trải qua bao nhiêu lâu rồi? Hạ Lăng Vân phảng phất nhớ tới bản thân mình lúc 300 tuổi thí luyện ở sa mạc. Khi đó mỗi phút mỗi giây, hắn là đều dãy giụa bên bờ sinh tử. Kiên trì, mỗi một phút kiên trì chính là rèn luyện tinh thần và thể lực. Thời gian trôi qua càng nhanh, càng ngày hắn càng gầy, nhưng mà ánh mắt thì lại tràn ngập phấn chấn. Thí luyện sinh tồn chẳng phân biệt ngày hay đêm, đợi thể lực tiêu hao đến tận cùng, Hạ Lăng Vân mới dừng lại nghỉ ngơi. Ở trong sa mạc, nơi mà linh khí thủy mộc cực kỳ thưa thớt, phục hồi linh lực. Trong vòng tay càn khôn có rất nhiều thủy mộc linh thạch, nhưng vẫn như cũ. Hắn muốn để dành để sử dụng trong thời điểm gian nan nhất. Chỉ có ngồi xếp bằng tu luyện, chứ không phải là chính thức nghỉ ngơi như trên mặt chữ. Trước khi nhắm mắt là cát vàng, sau khi mở mắt vẫn là cát vàng. Giống như chỉ có một mình hắn cô độc chạy trong sa mạc. Huyễn cảnh sa mạc này từ đầu tới giờ không xuất hiện bất cứ động vật lớn nào. Rõ ràng đây là khảo nghiệm ý chí của hắn. Hắn vừa quan sát xung quanh, vừa nhớ lại, miễn cho bản thân tĩnh mịch đến mức thần trí không rõ ràng. Cuối cùng tinh thần sụp đổ. Rừng cây tươi tốt, hồ nữ thần linh khí nồng đậm. Mọi người ở Thiên Linh Môn, 12 đệ tử hắn từng dạy bảo. Tiểu hồ ly mà hắn nuôi dưỡng gần đây. À, là tiểu hồ ly đáng yêu của hắn. Nàng và hắn cùng là tiến vào huyễn cảnh. Hy vọng nàng không phải rơi vào hoàn cảnh tĩnh mịch như hắn. Nàng còn quá nhỏ. Nếu huyễn cảnh không thay đổi, không nhìn thấy sinh vật khác, tinh thần sẽ nhanh chóng sụp đổ mất. Hắn phải nhanh chóng thông qua thí luyện của chi chủ Thái Hư huyễn cảnh để tìm được nàng. Phụ thân, đã đủ chưa? Hắn ở trong huyễn cảnh sa mạc rất lâu rồi. Ta nhìn cũng cảm thấy tinh thần sụp đổ rồi. Trong đại điện Thái Nguyên Cung, tiểu hồ ly Tuyết Hoa nhìn hình ảnh hiện lên trên một tấm gương cực lớn. Đây là mặt thủy tinh được chế tạo thành pháp kính, tên là huyễn chi kính, có thể thấy tất cả sự vật trong huyễn cảnh. Trước mắt Tuyết Hoa là Hạ Lăng Vân ở trong sa mạc. Hạ Lăng Vân không còn dáng vẻ thong dong, sạch sẽ như trước khi vào huyễn cảnh. Toàn thân hắn rất là bẩn, gương mặt đầy bụi bẩn. Tóc dài đã bị hắn cắt ngắn. Hắn lảo đảo bước đi trong sa mạc, có một thân linh lực nhưng lại không thể phi hành. Tuyết Hoa, lần trước phụ thần đã nói, Thái Hư huyễn cảnh là một chương trình thí luyện. Sự hiện hữu của phụ thần chỉ là gìn giữ và vận hành huyễn cảnh. Ngồi trên bảo điện ở trong đại điện, Hạo Linh Tiên Tôn nhàn nhã nói, lấy trong tay một quyển sách. Tuyết Hoa, tới trò chuyện cùng phụ thân. Con vừa mới bế quan ra, đã lâu rồi phụ thân không được nghe giọng nói của con. Nữ nhi trở lại bên cạnh hắn, hắn tất nhiên là muốn nuôi dưỡng nữ nhi thật tốt. Trong Thái Hư huyễn cảnh, dưới sự trợ giúp của linh đan thượng cổ, Tuyết Hoa nhanh chóng bế quan tiến giai, trở thành ngũ phẩm thiên hồ. Thiên hồ tăng phẩm giai, cái đuôi cũng sẽ tăng lên. Nhưng mà hắn tìm tất cả tàng thư trong Thái Huy Huyễn Cảnh đều không tìm được lý do tại sao nữ nhi lại chỉ có một cái đuôi. Đồng dạng là con gái của hắn và bát phẩm thiên hồ, vì sao mỗi lần Lệ Nhi tăng lên một phẩm giai lại tăng thêm một cái đuôi, mà Tuyết Hoa dù là tăng bao nhiêu phẩm giai, cái đuôi vẫn chỉ có một. Chẳng lẽ là do phương thức sinh ra bất đồng, cho nên nữ nhi mới không được hoàn mỹ như vậy? Dù không hoàn mỹ, nhưng mà cũng là hài tử của hắn và Tuyết Cơ. Hắn yêu thương Tuyết Hoa còn hơn cả sinh mạng của mình. Không được! Tuyết Hoa kêu lên. Con lo lắng. Thí luyện ý chí của tiên quân tới khi nào mới kết thúc? Chẳng lẽ cứ để hắn đi tiếp như vậy sao? Nàng bây giờ đã hiểu rõ sự kỳ diệu của Thái Hư Huyễn Cảnh rồi. Thời gian trôi qua khác biệt với bên ngoài. Lần này nàng bế quan trong Thái Hư Huyễn Cảnh. Thời gian ước chừng là 10 năm, nhưng bên ngoài cũng chỉ là vài ngày. Nàng bế quan không có cảm giác về sự biến hóa của thời gian, nhưng mà Hạ Lăng Vân thì khác. Hắn đã chịu cô độc du đãng trong sa mạc tới 10 năm. 10 năm không có bất kỳ đối tượng nào để trao đổi. Nếu là nàng thì đã sớm nổi điên rồi. Từ khi hắn trở thành tiên quân thì chưa từng có trải qua huấn luyện nào như thế, cho nên mới có hiện tượng linh lực bị trì trệ. Ảo cảnh sa mạc đang giúp hắn rèn luyện ý chí, rèn luyện thân thể. Nếu ảo cảnh sa mạc cảm thấy hắn hợp ý thì mới bắt đầu thí luyện. Chờ cho hắn thông qua thí luyện mà ảo cảnh dành cho hắn, hắn mới có thể rời khỏi Thái Hư Huyễn Cảnh, trở về Đại Lục Ngũ Nguyên. Hạo Linh Tiên Tôn nói, lần này tu sĩ tiến vào huyễn cảnh có tới vài người đặc biệt ưu tú. Hắn hy vọng bọn họ sẽ vĩnh viễn ở lại bên trong huyễn cảnh này. Ngoại nhân đều cho rằng tu sĩ vào huyễn cảnh đều là chết hết. Thật ra thì đại bộ phận tu sĩ thông qua thí luyện bởi vì cảm thấy linh khí trong huyễn cảnh nồng đậm hơn so với bên ngoài, tự nguyện ở trong huyễn cảnh để tu luyện, để trở thành cửu phẩm tiên tôn, bạch nhật phi thăng. Nếu như không phù hợp, Tuyết Hoa vội vàng hỏi. Hoặc là sẽ luôn như vậy cho tới khi tinh thần hắn sụp đổ, không khống chế được linh lực mà chết. Hoặc là ta ra tay để hắn rời khỏi huyễn cảnh, sau đó cho hắn sống ở một huyễn cảnh thích hợp cho tới khi chết già. Hạo Linh Tiên Tôn nói, những tu sĩ không thông qua thí luyện nhưng may mắn sống sót, bọn hắn sẽ được sinh hoạt trong ảo cảnh giống như đã từng sinh hoạt bên ngoài cho tới lúc tử vong. Thái Hư Huyễn Cảnh thật ra đó chính là vô số thế giới nhỏ được đám người cửu phẩm tiên tôn trước đó liên thủ sáng tạo ra. Vì sao con không cần phải trải qua thí nghiệm, những thí nghiệm gian khổ như vậy chứ? Tuyết Hoa dò hỏi, ánh mắt cũng không rời khỏi gương mặt Hạ Lăng Vân, vẻ mặt tràn ngập lo lắng và không đành lòng. Bởi vì con là nữ nhi của ta, chút quyền lợi ấy ta cũng có. Hạo Linh Tiên Quân mỉm cười nói, nữ nhi tuy còn nhỏ tuổi nhưng nội tâm đã trưởng thành, tâm tư giống như là mẫu thân nàng năm đó. Chỉ là nếu như Hạ Lăng Vân có đủ ưu tú, có thể cùng nữ nhi của hắn phi thăng hoặc là cùng chết, hắn không ngại trợ giúp. Phụ thân! Tuyết Hoa gắt giọng, thí luyện không phải là chuyện đùa, sao có thể tùy tiện thương lượng đi cửa sau chứ? Hạo Linh Tiên Tôn cười ha hả. Tuyết Hoa, mẫu thân của con là Bát Vĩ Thiên Hồ, phụ thân của con là cửu phẩm tiên tôn. Dưới tình huống bình thường là không thể có hậu đại đấy, nhưng chỉ cần có, hậu đại trời sinh đã cường hãn. Có lẽ Hạ Lăng Vân chỉ là người bình thường, tu vi của hắn chính là từng chút một khổ luyện ra đấy. Thế mà đứa nhỏ Tuyết Hoa này thừa kế toàn bộ ưu điểm của phụ mẫu. Thân thể của Tuyết Hoa là do huyết nhục của mẫu thân bồi dưỡng nên, trong cơ thể còn có phong ấn linh lực của mẫu thân sót lại. Cho nên thân thể của Tuyết Hoa vô cùng đặc biệt, không cần rèn luyện cũng có thể dung nạp linh lực. Về phần thí luyện, nói trắng ra là rèn luyện tinh thần. Hiện tại tinh thần và ngột khí của Tuyết Hoa rất mạnh, không cần phải tiến hành thí luyện. Lệ Nhi, vì sao lại có thể đi tới đó? Sau khi nhìn Hạ Lăng Vân, Tuyết Hoa lại để huyễn chi kính biến hóa thành huyễn cảnh thế giới băng. Trong điện Thái Nguyên Cung có thể tùy ý sử dụng huyễn chi kính xem các ảo cảnh khác. Lần đầu tiên nàng nhìn thấy ảo cảnh mà Lệ Quân Hoa thí luyện, nàng không khỏi thừa nhận ý chí của nàng ta rất kiên định, lại mạnh mẽ, liên tục vượt qua mấy thí luyện. Lệ Nhi sinh ra trong huyễn cảnh, đối với ảo cảnh là vô cùng quen thuộc, cho nên giống như phụ thân có thể tự do đi qua từng ảo cảnh, thân thể không bị thời gian ảo cảnh ảnh hưởng. Hạo Linh Tiên Tôn nói, trong Thái Hư huyễn cảnh, chỉ có hắn cùng với người nào đó ký khế ước với người trong huyễn cảnh là không bị thời gian tốc độ của huyễn cảnh ảnh hưởng. Tuyết Hoa là nữ nhi của hắn, Thái Hư huyễn cảnh cũng tiếp nhận nàng, cho nên dù thân thể có một chút ảnh hưởng cũng không có vấn đề gì lớn. Dùng ý niệm chuyển đổi hình ảnh của huyễn chi kính, Tuyết Hoa lại nhìn hồ ly tuyết trắng đang chạy sung sướng trong huyễn cảnh băng, bĩu môi nói, thật là hâm mộ Lệ Nhi. Nàng chỉ có thể xem, không thể tiến vào huyễn cảnh sa mạc tới bên cạnh nam thần. Lệ Nhi và nàng là tỷ muội ruột, nhưng phương thức sinh ra là vô cùng thần kỳ. Đối với phương thức sinh ra của Lệ Nhi, phụ thần cũng nói như vậy. Bởi vì trợ giúp cho thân thể xuất hiện tình trạng lão hóa và trực giác mình không có cách nào tấn cấp cho linh sủng kiêm thê tử Tuyết Cơ, mạo hiểm tiến vào Thái Hư huyễn cảnh tìm kiếm linh đàn thượng cổ trong truyền thuyết có thể trợ giúp tu sĩ tấn cấp. Bởi vì linh sủng cũng phát triển theo sự tăng trưởng của tu vi linh lực, ý thức tự chủ của linh sủng sẽ càng mạnh, có thể chủ động ngăn cách ý niệm trao đổi với chủ nhân, cho nên hắn mới không biết thê tử Tuyết Cơ đã dự đoán được. Sau khi hắn vào huyễn cảnh cũng không thể trở ra, liền thi triển pháp thuật nghịch thiên, mạnh mẽ buộc hạt giống hắn lưu lại, cũng khiến bản thân nàng thụ thai, sinh hạ thiên hồ, rồi rời đi. Bọn họ dù sao cũng có khế ước linh sủng đấy. Ngay lúc nàng chết, hắn ở trong huyễn cảnh đã cảm nhận được. Hắn mất hết đi động lực, sau đó được chi chủ huyễn cảnh đời trước tuyển chọn, trở thành người tiếp nhận Thái Hư huyễn cảnh, là yêu cầu đầu tiên của chi chủ đời trước. Ngay từ đầu, hắn yêu cầu hồi sinh thê tử, nhưng chi chủ huyễn cảnh không làm được. Bởi vì thê tử của hắn đã sử dụng pháp thuật nghịch thiên, linh hồn và thân thể đã bị phá hủy, cho dù tạo ra một thân thể khác cũng chỉ là một người không có linh hồn. Sau đó chi chủ huyễn cảnh trước đó đề nghị rằng có thể giúp hắn tạo ra hài tử của hắn và Tuyết Cơ, một đứa nhỏ chảy huyết mạch của hắn và nàng. Phu thê bọn họ trong dòng thời gian dài buồn chán đã vô số lần tưởng tượng thật là tốt nếu có hài tử mang dòng máu của cả hai người. Thê tử đã mất, hắn nếu không muốn chết, thời gian dài đằng đẵng sau này, hắn cần một hài tử dung hợp dòng máu của hắn và nàng. Vì vậy, hắn động tâm rồi, liền đồng ý tiếp nhận chức trách chi chủ của huyễn cảnh, vĩnh viễn thủ hộ huyễn cảnh, cho đến khi tìm được người thừa kế mới chết đi hoặc là phi thăng. Trong pháp trận thượng cổ kỳ diệu, một cọng lông của Tuyết Cơ, một bát máu của hắn, sau hơn 1.000 năm thì Lệ Nhi đã thành công ra đời. Hài tử mà phu thê bọn họ mộng tưởng mấy ngàn năm, hắn luôn coi nàng như tính mạng. Đứa bé này kế thừa ưu tú của phụ mẫu, tu luyện linh lực dễ như trở bàn tay. Chỉ là do hắn quá nuông chiều, thời gian nàng chơi đùa vượt qua thời gian tu luyện. Hơn nữa tu luyện lười nhác, cho nên dù hắn tự mình dạy bảo, bên trong huyễn cảnh có nhiều linh hoa linh quả, linh đàn thượng cổ dùng thay cơm, nhưng Lệ Nhi vẫn chỉ là thất vĩ thiên hồ. Lệ Nhi cũng không ra ngoài, Thái Hư huyễn cảnh có rất nhiều cơ duyên để Lệ Nhi phát triển, cho nên hắn liền mặc kệ nữ nhi, tùy tiện để nàng tự mình phát triển. Sau khi biết bản thân có tỉ muội, Lệ Nhi vô cùng tò mò, gấp gáp, không chờ đợi được, chạy tới trước mặt bọn họ bày tỏ tình cảm. Sau đó lại hâm mộ Tuyết Hoa có một tiền quân mạnh mẽ đối xử với nàng. Rất tốt. Nghĩ tới cách Lệ Nhi được sinh ra, Tuyết Hoa đúng là vô cùng thán phục, tu tiên đúng là tuyệt vời, quá thần kỳ đi. Sau đó nàng cũng có một chút mừng thầm. Nếu như vạn nhất nàng cùng nam thần kết thành lương duyên nhưng mà không thể sinh đời sau, cũng có thể tham khảo phương thức sinh ra của Lệ Nhi. Ngồi trên bảo tọa, Hạo Linh Tiên Tôn ngắm nhìn nữ nhi đang chăm chú nhìn vào huyễn chi kính. Lúc này đây, hắn phát hiện bên ngoài cũng có nữ nhi chảy trong người dòng máu của hắn và thê tử. Liền chờ cơ hội kéo nữ nhi vào trong. Hạ Lăng Vân chắc sẽ tiếc mệnh của mình, sẽ không để ý tới hấp dẫn bên trong huyễn cảnh, nên chắc chắn sẽ không tiến vào. Nhưng mà kết quả, vì hắn mạnh mẽ cướp Tuyết Hoa, cho nên Hạ Lăng Vân mới đi theo. Hạ Lăng Vân đối xử với Tuyết Hoa rất là tốt. Tuyết Hoa cũng ấm ấp tình cảm nữ nhi đối với Hạ Lăng Vân. Hai người sẽ đi theo con đường của hắn và Tuyết Cơ. Điều này chứng tỏ Tuyết Hoa sẽ không ở trong huyễn cảnh với hắn nữa rồi. 10 năm này ở trong huyễn cảnh, hắn cực lực bồi dưỡng tình cảm với nữ nhi. Lệ Nhi thấy hắn độc sủng tỉ tỉ thì cảm thấy rất bất công, thở phì phì tức giận, không ngừng chạy vào ảo cảnh giày vò các tu sĩ thí luyện. Điều này khiến đám tu sĩ đang thí luyện khổ càng thêm khổ. Hắn căn bản không sao, chỉ là... Hắn nhìn ảo cảnh mà Tuyết Hoa đang xem. Lệ Nhi đang dây dưa với một tu sĩ trẻ. Xem ra là mối tình đầu rồi. Hai nữ nhi của hắn à, có vẻ như sắp đều rời khỏi hắn rồi. Ok. Như vậy là các bạn đã cùng với Nhìn Xu lắng nghe xong phần thứ 11 của bộ này rồi. Càng lúc càng hay đúng không nhỉ? Đó, càng lúc càng hay nha mọi người. Sau này mình xem mình sẽ thấy có nhiều cái thú vị hơn nữa. Đợt vừa rồi thì Nhìn Xu cũng nhận được khá là nhiều cái comment của các bác về những bộ truyện mới. Nhìn Xu hứa sẽ có bỏ thời gian ra để xem qua cái phần review của những bộ truyện đó, để bộ nào nó thật sự là kiểu xuất sắc, hợp lý và nó có những cái nét nó mới ở trong cái kênh của mình ấy, thì Nhím Xu sẽ đọc. Nhím Xu cũng rất là khoái đọc chuyện về showbiz, vì ngày xưa suýt nữa thì tôi vô dân vô showbiz ở đó thì đùa đâu. Ngày xưa là đi thi như diễn viên truyền hình nhá, đỗ nhá, xong mẹ ông cho học, sau đó là thi Nhạc Viện Hà Nội. Nhạc Viện Hà Nội hồi năm lớp năm đấy là năm 16-17 tuổi, đỗ, mẹ cũng không cho học vì mẹ bảo là giọng hát của Nhím không phải là giọng hát gọi là xuất sắc, mà chỉ là hát là nghe được thôi. Mà đi vào để vào nhạc viện mà để thành một người nổi tiếng hoặc là thành một người có thể kiếm tiền bằng giọng hát của mình ấy thì không được. Mẹ tớ không cho học. Với cả học ở nhạc viện thì các bạn biết tốn kém như nào với dân nghệ thuật á. Tôi là tôi tất cả những cái nguyện vọng khi mà đi vào học đại học của tôi ấy, đều là thiên về nghệ thuật. Thiết kế này, vẽ, tôi vẽ cũng rất là đẹp, các bác biết rồi đó. Tôi thích thiết kế bộ quần áo, rồi hát, rồi diễn viên. Cùng các bác biết tôi học cái gì không? Đoán được cho gọi là đoán được thì tôi quyết định sẽ tặng quà người đấy luôn. Tặng cái quà gì thì chưa biết, nhưng mà chắc chắn là sẽ là một món quà thú vị và hấp dẫn. Các bác đoán được không? Nếu mà các bác đoán được thì các bác cứ comment ở phần dưới xem là Nhím đã học cái nghề gì, ngành gì ra và bây giờ đang làm cái nghề để mà đang làm cái nghề thu âm rồi các thứ như này. Tôi đang quay với các bác mà cho sở thông tin truyền thông cứ gửi tin nhắn hỏi, vậy người ta kêu kỳ không muốn xem đâu. Nếu mà các bác đoán được thì cứ comment cho Nhím Xu, và khi mà các bác comment chuẩn thì Nhím Xu sẽ inbox và sẽ hỏi đi địa chỉ để có thể gửi một món quà nhỏ của Nhím Xu dành cho các bác. Ok, vui vui thế, tại vì hôm nay là một ngày Nhím Xu tương tưởng mà. Bây giờ thì các bác đã nghe chuyện xong rồi thì sẽ chúc các bác ngủ ngon này. Và nhớ đừng quên thả like, thả tim cho Nhím Xu. À quên, làm gì có tim nhỉ? Like thôi, ấn like, ấn subscribe, ấn chia sẻ. Theo đúng các kênh là hãy follow mình nhé. Nhưng mà thôi, các bác cứ comment cho Nhím Xu biết là các bác có thích phần chuyện này hay không, và các bác mong muốn gì ở những cái câu chuyện tiếp theo thì chúng mình sẽ, thì Nhím Xu sẽ cố gắng để mà gửi đến các bạn những cái câu chuyện hay nhá. Còn bây giờ thì chúc mọi người ngủ ngon và hẹn gặp lại mọi người ở phần tiếp theo của bộ truyện này. Chết, bây giờ tôi nói chuyện mà tôi thấy cằm tôi với cả cái phần mỡ ở bụng ở cổ đây. Mẹ tôi bảo đấy là từ phúc hậu đó. Phúc hậu. Bye bye.